Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 3, Tú Vân bước nhanh đuổi kịp bộ khoái đi ở đằng trước, quẹo vào trong ngõ nhỏ, vào lúc này cha lại bị thương, không có biện pháp tới đảm nhiệm công việc khám nghiệm tử thi, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh ở bên ngoài một căn nhà nghị luận, nàng càng muốn tự mình đến nói một tiếng với tri huyện, đại nhân, bộ khoái vào vương gia, nói mấy câu bên tai Cố Thiên Hữu, hai đạo lông mày tuấn lãng đầu tiên là trao lại thật sâu. Cố Thiên Hữu chợt đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Tú Vân, Phương lão làm sao có thể bị thương, thương thế có nặng không, sáng nay trời còn chưa sáng cha đã dậy, kết quả đi nhà xí bị trượt chân, mắt cá chân phải không cẩn thận bị trật rồi, đại phu nói phải cả tháng mới có thể khỏi hẳn, cho nên tạm thời vẫn không thể di động. Tú Vân nhìn Cố Thiên Hữu giờ phút này mặc quan phục, có một cổ uy nghiêm, so với bộ dáng cười hài hước không đứng đắn tưởng như hai người. Cố Thiên Hữu gật đầu rồi giơ tay, chờ bản quan rảnh sẽ đi thăm hắn, vậy làm phiền đại nhân. Tú Vân cong đầu gối xuống nói, đại nhân, chuyện khám nghiệm tử thi nên làm sao, bộ khoái nhỏ giọng hỏi thăm, đây cũng là chỗ đau đầu mà Cố Thiên Hữu cảm thấy, trong nha môn cũng chỉ có Phương lão khám nghiệm tử thi duy nhất, cũng không thể mượn người ở nha môn tri huyện Trường Châu. Tú Vân ở bên cạnh nghe thấy được, rất muốn xung phong nhận việc qua hỗ trợ, nhưng lại có chút ít do dự. Dù sao nàng không phải khám nghiệm tử thi, hơn nữa lại là nữ tử, luôn luôn rất nhiều băn khoăn cùng không tiện, cũng sợ không ai ép nhận. Phương cô nương, Cố Thiên Hữu thoáng nhìn Tú Vân đang cúi đầu trầm tư, linh cơ vừa động, nghe Phương lão nói ngươi thuở nhỏ đã quen đọc rửa oan tập lục, mặc dù không có kinh nghiệm thực tế, nhưng thường nghe hắn giảng giải những khám nghiệm tử thi đã trải qua, đối với phần công tác này cũng có chỗ minh bạch. Vâng, nghe Cố Thiên Hữu hỏi như vậy, Tú Vân không cần nghĩ ngợi gật đầu, bất quá cái này không giống trong sách nói đơn giản như vậy, mà thật sự có phụ nhân treo cổ tự tử rồi, bộ dáng tự nhiên sẽ không quá tốt xem. Cố Thiên Hữu muốn trước hết để cho nàng một chuẩn bị tâm lý, ta, thử xem, nàng nuốt nước miếng nói, Cố Thiên Hữu thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi thật sự không sợ hãi, ta sợ hãi, nhưng, như cha ta thường nói, khám nghiệm tử thi có lẽ ti tiện, nhưng chính thức giúp người. Có lẽ còn có thể thay mạng người vô tội oan uổng sửa lại án xử sai, nếu không chỉ có thể hàm oan cửu tuyền, cho nên ta nguyện ý thử xem. Tú Vân lấy dũng khí lớn nhất nói, Phương cô nương nói thật tốt quá. Cố Thiên Hữu bởi vì phần dũng khí ít người có được này mà càng ưa thích nàng, nếu như Tú Vân đối với cảm tình cũng có thể dũng cảm như vậy thì tốt rồi. Bản quan ở bên cạnh, nếu thật xử lý không được cứ việc nói thẳng không sao, không ai trách người, nói. Cố Thiên Hữu giơ lên khóe môi, cho nàng một cái mỉm cười ủng hộ, dạ, đại nhân, lời của hắn tựa như thuốc an thần, làm cho bất an của Tú Vân bị quét sạch, vậy vào đi, nói, Cố Thiên Hữu đã dẫn đầu trở lại trong sảnh, Tú Vân cũng đi theo vào nhà, nhìn thoáng qua người chết che vải trắng trên mặt đất, trong lòng bàn tay có chút rét run, bất quá nghĩ đến cha thường nói đây là bộ dáng chết, sợ hãi thì không hề mãnh liệt như vậy. Vì Phương cô nương này là nữ nhi của Phương lão khám nghiệm tử thi trong nha môn, hôm nay do nàng tới đảm nhiệm công việc khám nghiệm tử thi, Cố Thiên Hữu cao giọng thuyết minh, vừa nghe, mẹ con vương gia tìm được lý do phản đối, ai nhà, như vậy sao được, đại lão gia, nàng cũng không phải khám nghiệm tử thi thật sự, vạn nhất nghiệm sai rồi, vua chúng ta hại chết, cái này có thể như thế nào được, vương bà cố ý kéo giọng ra, làm cho tất cả hàng xóm láng giềng nghe thấy. Mọi người nói có đúng hay không, Vương Đại Long cũng tranh thủ thời gian hát đệm, đúng vậy, tiểu nhân cũng không nghe nói qua có nữ nhân làm khám nghiệm tử thi, cho dù nghiệm ra cũng không có người sẽ tin lời của nàng, bản quan tin tưởng, Cố Thiên Hữu rào mạnh mẽ nói, mà ngay cả Tú Vân cũng không nhịn kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Thiên Hữu sẽ trả lời như vậy, mà bốn chữ ngắn ngủn, làm cho ngực nàng dần dần nóng lên, hắn không có bởi vì mình là nữ tử mà xem nhẹ. Ngược lại nguyện ý tín nhiệm năng lực phán đoán của nàng, tại trong lúc vô hình gia tăng không ít tin tưởng hình, đại lão gia, vương bà còn muốn tranh cãi nữa, Cố Thiên Hữu nhíu mày, khẩu khí rất nhẹ, tuy nhiên nó làm cho người ta mang đến áp lực lớn lao, chẳng lẽ ngươi không tin ánh mắt bản quan, cho rằng bản quan ngu muội không biết, tùy tiện tìm nữ tử đến làm khám nghiệm tử thi qua loa, ách, cái này, mẹ con vương gia hai mặt nhìn nhau, không dám nói nữa, Phương cô nương, ngươi có thể bắt đầu rồi, Cố Thiên Hữu quay đầu nói với Tú Vân, Tú Vân hướng hắn gật đầu rồi cúi người, lúc này mới ngồi xổm xuống, do dự, liền vươn tay xốc vải trắng lên, nhìn qua đầu tiên, làm cho nàng có chút choáng váng, bất quá nghĩ đến đây là liên quan mạng người, còn có không muốn cô phụ tin cậy của Cố Thiên Hữu đối với chính mình, lập tức lại định thần. Đang lúc mọi người nín hơi, Tú Vân bắt đầu kiểm tra phụ nhân tuổi chừng hơn 30 trước mắt, không ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem nàng đụng từng cái vào cổ và tai người chết, nếu thật sự dùng dây thừng hoặc khăn tơ tự tử mà chết, sau khi chết, sẽ hình thành vết bầm màu tím xéo xuống, con mắt sẽ nhắm, miệng thì mở ra, hai tay nắm tay, hàm răng lộ ra, đầu lưỡi cũng sẽ vươn ra, nếu trước bị bóp chết lại làm bộ tự tử. Tú Vân một mặt xem xét hai tay phụ nhân, một mặt giải thích, bình thường đều là miệng mở ra, con mắt mở to, bàn tay lại thư giãn, vết bầm ở cổ họng bởi vì máu đình chỉ lưu động, mà trở nên nông mà mỏng. Người ở chỗ này nghe Tú Vân nói được đạo lý rõ ràng, tự hồ thật sự hiểu được không ít, cũng không hoài nghi giống như lúc đầu, tạm thời nghe xem ý kiến của nàng, mà mẹ con Vương gia thì theo Tú Vân miêu tả, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ứ ra mồ hôi lạnh. Cố Thiên Hữu tiến lên một bước, hỏi, như vậy ngươi cho rằng người chết thật sự tự tử sao? Không, nàng là bị bóp chết trước, mới bị giả tạo thành tự tử. Tú Vân có thể khẳng định điểm này, lời nói này mới nói ra miệng, hiện trường liền xôn xao một hồi. Tú Vân lại tiến thêm một bước giải thích, bởi vì nàng còn có vết thương từng bị móng tay cào, cho nên ta mới càng xác định không phải tự tử. Ai nhà, con dâu của ta à, ngươi thật đáng thương. Làm sao có thể bị người siết chết, Vương bà trên mặt đất vừa khóc lại hô, vẫn không quên đánh đất, Vương Đại Long quỳ gối bên người thê tử, làm bộ dùng ống tay áo lau nước mắt, ta cùng nương ngủ quá ngon, rõ ràng không nghe thấy nửa đêm có kẻ xấu xông vào trong nhà, là ta thực xin lỗi người, chỉ cần đẩy tội cho người khác là tốt rồi, nghe được nữ nhân không phải tự tử, Trương Đại Nương khóc ngã xuống đất, dĩ nhiên khóc không thành tiếng, hài tử đáng thương của ta, rốt cuộc là ai hại chết người. Thấy tình huống trước mắt có chút hỗn loạn, Cố Thiên Hữu đã nhanh chóng làm ra quyết định, quay đầu hạ lệnh với bộ khoái, đem mẹ con Vương gia, Trương Thị và người chết mang về nha môn, bản quan muốn mở đường thẩm án. Dạ, đại nhân, vài tên bộ khoái lập tức có động tác, Cố Thiên Hữu gọi tới một bộ khoái khác, tại bên tai đối phương không biết dặn dò cái gì, sau đó lại đi trở về đến trước mặt Tú Vân, Phương cô nương cũng cùng bản quan trở về, có lẽ còn có chỗ cần dùng đến người. Vân Tú Vân nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt, khó trách phụ thân khâm phục tôn kính bội phục như thế, hắn xác thực là vị quan tốt chăm chú làm việc, mà nàng, cũng bởi vì bộ dạng chăm chú nghiêm túc xử lý án này của Cố Thiên Hữu mà tâm động không thôi, Tú Vân biết không nên có cảm giác như vậy, tuy nhiên nàng sắp không quản được chính mình, đợi tất cả mọi người trở lại nha môn, Cố Thiên Hữu ngồi xuống phía sau bàn xử án, cầm kinh đường một trong tay, dùng sức vỗ. Mẫu tử Vương gia lập tức sợ tới mức hai chân nhớ nhũn ra, đồng thời quỳ xuống, Trương Thị, Cố Thiên Hữu gọi khổ chủ, Trương Đại Nương đều ký thác hy vọng vào trên người vị tri huyện mới nhậm chức này, cũng quỳ nói, dân phụ ở, đem những ủy khuất nữ nhi ngươi thường chịu ở nhà chồng, tất cả đều nói ra cho bản quan nghe, Cố Thiên Hữu nghĩ trước hết nghe hai bên thuyết pháp, lại làm cho bọn họ đối chất nhau, trên đại đường đang thẩm vấn, Tú Vân bởi vì không phải người trong nha môn, cho nên chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, theo dân chúng khác cùng lắng nghe quá trình thẩm vấn, đại lão gia thẩm vấn án, ta đã đến xem qua nhiều lần, mỗi lần đều thẩm cực kỳ cẩn thận, không giống tri huyện trước luôn qua loa kết án, Tú Vân nghe được bên cạnh có người nói như vậy, nàng lại một lần nữa nhìn Cố Thiên Hữu ngồi ở phía sau bàn xử án, thu hồi khuôn mặt tươi cười thanh thản thảnh thơi, chuyên tâm lắng nghe đối thoại ở giữa bị cáo và khổ chủ, làm cho Tú Vân càng có nhiều hơn vài phần kính ý đối với hắn. Đại lão gia đừng nghe nhạc mẫu ta nói hưu nói vượng, thảo dân khi nào thì đánh nữ nhi của nàng, người có thể hỏi xem có ai nhìn thấy, Vương Đại Long tại đại đường không ngừng kêu oan, Vương bà cũng mãnh liệt thay nhi tử mình nói chuyện, rõ ràng là nữ nhi của nàng thích liếc mắt đưa tình cùng nam nhân khác ở bên ngoài, các ngươi nói chuyện phải bằng tâm, Trương Đại Nương nói không lại mẹ con Vương gia, chỉ có không ngừng khóc, Cố Thiên Hữu trầm ngâm xuống, xem ra hung thủ là một người hoàn toàn khác. Đại lão gia minh xét, hung thủ nhất định là người khác, không liên quan mẹ con ta, Vương bà thuận thế tiếp lời, muốn đem hiềm nghi phủi không còn một mảnh, đáng tiếc người đã chết, không cách nào mở miệng đối chất với các ngươi. Cố Thiên Hữu thở dài, thần sắc không biết nên phán định như thế nào, mẹ con Vương gia nhìn nhau, âm thầm cười trộm, cho rằng có thể tránh được một kiếp này, ở lúc này, không biết là ai phát ra tiếng hít không khí, ngay cả Tú Vân cũng không nhịn được che miệng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới đầu còn tưởng rằng bị hoa mắt, bởi vì thi thể nằm ở phía dưới vải trắng rõ ràng động, đón lấy, ở bên trong tiếng kinh hô lớn nhỏ không đều, thi thể che vải trắng chậm rãi ngồi dậy. Vương Đại Long tự tay bóp chết thê tử càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tưởng đến lấy mạng hắn, mãnh liệt dập đầu trên mặt đất, chân tướng cũng từ miệng ra, Nguyệt, Nguyệt Nga, là ta sai rồi, ta không nên bởi vì không lấy được bạc đi đánh bạc, động thủ bóp chết ngươi, là ta sai rồi, cầu ngươi tha ta. Cố Thiên Hữu ngồi ở phía sau bàn xử án, dù bận vẫn ung dung mở miệng nói ra, thì ra là ngươi bóp chết vợ của mình, đây là ngươi chính miệng thừa nhận. Lời này mới nói xong, chỉ thấy thi thể vạch trần vải trắng che ở trên đầu, rõ ràng là người hầu bên cạnh Cố Thiên Hữu, bởi vì dáng người thấp bé, hình thể tương tự với người chết, tăng thêm đổi lại quần áo màu lam, lại dùng áo xanh bao lấy đầu, trên chân mang vào đôi giày theo, chợt nhìn lại, thật đúng là tưởng phụ nhân, huống chi mẹ con Vương gia thấp thỏm không yên, đã sớm sợ tới mức ba hồn bảy vía cũng không còn. Ngươi, ngươi, Vương Đại Long lập tức cứng họng, người hầu đứng dậy, cúi người với chủ tử, liền lui xuống trước, trước khi vào nha môn, bản quan đã đánh tráo trước, nếu không làm như vậy, sao ngươi có thể chính miệng thừa nhận phạm tội. Cố Thiên Hữu sờ cái cằm cười hỏi, Vương bà thấy đại thế đã mất, cả người ngồi yên trên mặt đất, nương nhanh cứu ta. Vương Đại Long gấp đến độ cầu cứu nương, khuôn mặt tuấn tú của Cố Thiên Hữu trầm xuống, vỗ kinh đường một, Vương Đại Long, ngươi giết hại vợ của mình, lại đem nàng ngụy trang thành tự tử. Tội không thể tha thứ, người tới, đem hắn nhốt vào đại lao, chờ xử trảm, đại lão gia tha mạng, nha dịch đem Vương Đại Long hai chân nhỡ nhũn ra bắt xuống dưới, Vương Thị, Cố Thiên Hữu trầm giọng gọi, làm cho Vương bà cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, ngươi dạy con không nghiêm, mặt con hành hung, còn ý đồ che giấu, niệm tại ngươi lớn tuổi, ngồi tù có thể miễn, bản quan phán ngươi bắt buộc lao động 5 năm, đến thiện đường trấn bắt chiếu cố những cô nhi không cha không mẹ kia. Đa tạ đại nhân, Vương bà như là thoáng cái già rồi 10 tuổi, hữu khí vô lực dập đầu, Trương Thị, bây giờ ngươi có thể mang nữ nhân trở về hảo hảo an táng. Ánh mắt Cố Thiên Hữu nhìn về phía khổ chủ nhiều hơn vài phần thương cảm, đa tạ đại nhân, tài cán giải oan vì nữ nhân, Trương Đại Nương đã không có tiếc nuối. Sau khi bãi đường, Cố Thiên Hữu đi vào nội đường phía sau nha môn nghỉ ngơi, đại nhân, uống miếng nước đi, tác sư gia dâng nước trà nói. Một mực nghiêm mặt thật là khó chịu, Cố Thiên Hữu vuốt vuốt mặt của mình, đều sắp cương mất, đại nhân nếu mang vẻ mặt cợt nhã ở phía trên đại đường, các dân chúng làm sao tin phục, tác sư gia răng dậy nói, làm quan phải có bộ dạng làm quan, phải Cố Thiên Hữu kéo tiếng nói, lúc này, người hầu đi vào nội đường, đại nhân, nữ nhi của Phương lão cầu kiến, mau mời nàng tiến đến, còn tưởng rằng Tú Vân đã trở về, Cố Thiên Hữu đang muốn đi Phương gia một chuyến. Đợi người hầu đi ra ngoài, tác sư gia biểu lộ có chút không vui, các ngươi nói chuyện, ta đi vào trước, biết rõ tác sư gia vẫn rất không cao hứng mình vì cha con Phương gia mà làm trễ nải tiền đồ, Cố Thiên Hữu cũng chỉ có thể thở dài, rất nhanh, chợt nghe đến tiếng bước chân đi vào, Tú Vân đến trước mặt hắn, đại nhân, Phương cô nương tới vừa vặn, ta mới suy nghĩ thay quan phục, muốn đi thăm Phương lão, mắt đẹp của Cố Thiên Hữu nhắm lại cười nói, cha nhất định sẽ thật cao hứng. Vậy làm phiền đại nhân, giờ phút này Tú Vân đối mặt người nam nhân này, luôn không tự chủ được hơn phần rung động, bên trong còn kẹp lấy vài phần khâm phục cùng tôn kính, mặt khác, vừa rồi trên đại đường, đại nhân dùng một chiêu kia, làm cho hung thủ tự mình thừa nhận phạm tội, thật sự làm tất cả mọi người cảm thấy bội phục, khuôn mặt tuấn tú của Cố Thiên Hữu xoay mình sáng ngời, nghĩ thầm Tú Vân nói không chừng sẽ thích hắn, như vậy cũng kể cả Phương cô nương ở bên trong sao. Phải hai gò má Tú Vân nhiễm lên một mảnh đỏ ửng, nói phải cũng không phải, nói không phải cũng không phải, như vậy bây giờ Phương cô nương có phải cảm thấy con người của ta có thể dựa vào, theo như lời nói có thể tin, Cố Thiên Hữu vui vẻ càng sâu hỏi, xác thực như thế, Tú Vân né tránh ánh mắt vô cùng sáng chói lọi của hắn, như vậy khi nào ta có thể mời bà mối đến thăm cầu hôn, hắn thừa thắng xông lên hỏi, đại nhân đừng có lại vui đùa kiểu này. Tú Vân nũng nịu một tiếng, may mắn nàng kịp thời phục hồi tinh thần lại, bằng không suýt nữa liền thật sự gật đầu, nét mặt bây giờ của ta như là đang nói đùa sao, Cố Thiên Hữu sờ sờ mặt của mình, nhớ tới lời tác sư gia nói, cũng bởi vì bình thường mình đều là cười hì hì, mới có thể làm cho người ta cảm thấy chưa đủ ổn trọng, Phương cô nương vừa rồi không phải nói ta đáng dựa vào sao, đó là bởi vì, Tú Vân liếc hắn, đại nhân xác thực là quan tốt, chỉ là quan tốt, ta còn tưởng rằng mình có thể được xưng tụng là nam nhân tốt đủ để phó thác chung thân. Cố Thiên Hữu không hài lòng loại trả lời này lắm, chẳng lẽ ta quá mức tự tin, ngươi, nàng làm sao có thể động tâm với người nam nhân này, chỉ cần hạ công đường, liền khôi phục loại thái độ lỗ mãng này, đây là hai việc, không thể nói nhập là một. Phương cô nương chán ghét ta như vậy sao? Cố Thiên Hữu thật sự trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không phải nói như vậy, Tú Vân nhỏ giọng phủ nhận, như vậy là ưa thích rồi, hắn lại truy vấn, Tú Vân không trả lời, bất quá bên tai đều đỏ, đã tiết lộ đáp án, ngươi đã yêu thích ta, ta cũng thích ngươi, vì cái gì không chịu đáp ứng để cho ta mời bà mối đến cầu hôn? Cố Thiên Hữu muốn hỏi tin tường, mới biết được mấu chốt ở nơi nào, tốt đúng bệnh hốt thuốc. Tú Vân ấp úng nói, bởi vì, môn bất đương hộ bất đối, ta không có ý kiến môn hộ, cha mẹ cũng đã không tại, sẽ không cầu con dâu của bọn họ môn đương hộ đối, hắn gặp chiêu phái chiêu, đại nhân hẳn nên lấy nữ tử có thể trợ giúp con đường làm quan tương lai, có được quan to lộc hậu làm vợ, thí dụ như, nữ nhi của Giang Tô Tuần Phủ. Tú Vân chán nản nói, Cố Thiên Hữu vuốt ve cái cằm, giống như nghiêm túc suy tư về vấn đề của nàng. Quan to lộc hậu rất hấp dẫn người, nữ nhi của Giang Tô Tuần Phủ nghe nói cũng là tú ngoại tuệ trung, bất quá điều này và chuyện ta muốn mời bà mối đến cầu hôn ngươi không chút nào liên quan, làm sao có thể không liên quan. Tú Vân căn bản không tin có nam tử nguyện ý buông tha cho những điều kiện mê người này, lấy nữ nhi của một khám nghiệm tử thi, xin đại nhân đừng có tìm ta vui vẻ nữa, ai, Cố Thiên Hữu hít một hơi thật dài, vì đại thiếu gia Giang gia kia thật sự thương tổn ngươi sâu như vậy sao? Muốn nói như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta không phải đang nói đùa, không liên quan chuyện của hắn, Tú Vân lớn tiếng phủ nhận, ta cũng là tốt cho đại nhân, miễn cho tương lai hối hận, trong nội tâm sẽ oán hận ta, thật sự không liên quan đến vị đại thiếu gia Giang gia kia. Cố Thiên Hữu thấy nàng càng phủ nhận, kết tựu càng sâu, muốn đánh mở đạo khúc mắc lại càng không dễ dàng, Tú Vân cắn cắn môi dưới, thật sự không quan hệ với hắn, đại nhân không phải còn muốn đi thăm cha ta. Thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi, Cố Thiên Hữu liếc nhìn biểu lộ trốn tránh của nàng, ta đi trước thay quan phục, Phương cô nương chờ một chút, đợi Cố Thiên Hữu đi ra khỏi đại sảnh nha môn, một mình Tú Vân đứng ở trong phòng, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới những lời nhục nhã người của đại thiếu gia Giang gia, khi nào ta nói qua muốn lấy ngươi làm chính thức, Tú Vân, ngươi đừng khờ dại như vậy, nếu không phải nạp ngươi làm thiếp, cha ta và nương ta căn bản sẽ không đáp ứng cho ngươi vào cửa, Tú Vân. Cho dù là làm thiếp, ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, chỉ cần ngươi tạm thời về nhà mẹ đẻ, đừng cho quá nhiều người biết rõ cha ngươi là người khám nghiệm tử thi là tốt rồi. Sau khi nàng cự tuyệt gả cho hắn làm thiếp, người nam nhân kia rõ ràng thẹn quá hóa giận, ta chịu cho ngươi, nữ nhi của người khám nghiệm tử thi này làm thiếp, nên biết cảm kích, đời này làm gì có nam nhân nào có uy tín danh dự sẽ lấy ngươi làm chính thức, nghĩ đến đó, nắm tay của Tú Vân càng chặt hơn rồi. Mắt nàng bị mù, mới có thể cho rằng đại thiếu gia Giang gia có thể phó thác chung thân, cho dù tri huyện đại nhân hiện tại thật yêu mến nàng, nhưng lại nhịn không được lo lắng tương lai hắn hối hận không nên lấy nữ nhi của một người khám nghiệm tử thi làm vợ. Sau nửa canh giờ, Cố Thiên Hữu đến Phương gia thăm Phương lão bị trật mắt cá chân, biểu đạt sự quan tâm của mình, xong cùng Tú Vân từ trong phòng đi ra, làm phiền đại nhân đi một chuyến này, Tú Vân tiễn hắn tới cửa. Cố Thiên Hữu an ủi nói, đây là việc nên làm, để cho Phương lão ở nhà an tâm tĩnh dưỡng, không cần lo lắng công việc trong nha môn, ngồi nhỡ gặp vụ án cần khám nghiệm tử thi, ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu có việc mà Tú Vân có thể giúp đỡ, xin đại nhân cứ việc phân phó, nàng nói, hiện tại thì có chỗ Phương cô nương có thể giúp đỡ nổi, Cố Thiên Hữu nóng bỏng nói, Tú Vân ngơ ngác một chút, còn tưởng rằng là vì vụ án vừa rồi, đại nhân mời nói, ta thật đói. Hắn khổ trương khuôn mặt tuấn tú nói, Tú Vân trừng hắn, không biết còn có thể nói cái gì, Cố Thiên Hữu lộ ra biểu lộ vô tội nhất, lúc này cũng trễ rồi, bản quan từ sáng nay tỉnh lại đến bây giờ, chỉ uống một chén cháo hoa, tục ngữ nói vô dụng nhất là thư sinh, gầy yếu như bản quan, tay lại không đủ sức trói gà, sao chịu được nỗi khổ bị đói này, có người làm thấp mình đi như vậy sao, Tú Vân thật sự là tìm không ra lời nói lại, uổng phí ta hôm nay phá một vụ án. Thậm chí ngay cả thức ăn cũng không có, Cố Thiên Hữu vừa hối hận, vừa dùng khóe mắt lén nhìn phản ứng của nàng. Tú Vân thở dài thật sâu, đại nhân muốn ở lại ăn cơm cứ việc nói thẳng, vậy phải không, ta đây sẽ không khách khí. Vẫn chờ những lời này, Cố Thiên Hữu thoải mái ngồi xuống trên ghế, đợi đồ ăn đưa lên. Người nam nhân này căn bản xem nơi này là nhà bếp trong phủ hắn rồi. Tú Vân rất muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, vừa rồi hẳn nên làm bộ nghe không hiểu ý tứ của hắn mới đúng, dù sao cha và ta cũng chưa ăn cơm trưa, đại nhân trước hết ngồi tạm xuống. Mắt thấy tri huyện đại nhân thật sự không đi, nàng cũng chỉ có thể bỏ đi thu xếp đồ ăn. Thấy Tú Vân không thể làm gì mình, nhận mệnh xoay người đến nhà bếp. Cố Thiên Hữu cười nhẹ vài tiếng, tật xấu này của hắn chính là không sửa được, không có việc gì yêu trêu chọc nàng. Cố Thiên Hữu không chờ quá lâu, Tú Vân đã xào tốt hai món ăn, tính cả dưa muối, cùng bưng lên, có thể nói tương đối đơn giản, chỉ cầu một cái ấm no. Ta mang đồ ăn đi vào cho ta cha, đại nhân dùng trước đi. Tú Vân lấy một chén cơm trắng, cùng một chén đồ ăn, xoay người lại rời khỏi, đợi Cố Thiên Hữu nâng chiếc đũa, hiểu được đối với Phương gia mà nói, nhiều người ăn cơm cũng là loại chi tiêu, cũng không thể còn chưa có báo ân, đã gia tăng gánh nặng cho cha con họ. Chỉ cần nghĩ đến sau này Tú Vân càng hao hết tâm tư thu xếp nhiều, lại phải nghĩ biện pháp trữ tiền, nhất định sẽ rất vất vả. Sao đại nhân không ăn? Đợi Tú Vân đi tới phòng trước, thấy hắn đang ngẩn người, vì vậy thuận miệng hỏi, có phải là cảm thấy đồ ăn quá ít, nàng đã tận lực, đương nhiên không phải rồi, cho dù chỉ có dưa muối, ta cũng ăn được rất vui. Nói, Cố Thiên Hữu đã vùi đầu bới cơm trắng ra, không cần khách khí với ta, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Không có cha ở đây, Tú Vân cũng biết không tiện cùng người đàn ông ngồi cùng bàn mà ăn, ta muộn một chút nữa mới ăn. Ừ, Cố Thiên Hữu nhìn ra nàng rụt rè, dù sao Tú Vân là cô nương còn chưa có xuất giá, tự nhiên có chỗ cố kỵ, lúc này sẽ không miễn cưỡng. Giải quyết một bữa cơm, Cố Thiên Hữu sờ sờ bụng mình, thỏa mãn thở dài, cuối cùng lại có khí lực trở lại nha môn xử lý công vụ. Tú Vân rót chén trà cho hắn, đại nhân mời dùng. Cảm ơn. Cố Thiên Hữu tiếp nhận cái ly, Phương cô nương hôm nay biểu hiện được tương đối dũng cảm, chỉ sợ ngay cả nam tử đều kém hơn, ngay cả ta đều muốn kính trọng vài phần, là ta nên đa tạ đại nhân tín nhiệm. Hai gò má của Tú Vân kìm lòng không được lại nóng lên, vừa rồi cha ta cũng nói phán đoán như vậy không có sai, nàng chán ghét mình có phản ứng không trang trọng như vậy, chỉ có điều bị người nam nhân này khích lệ, trong nội tâm liền phát ra ý ngọt, đơn giản là trong mắt hắn, mình có giá trị. Có thể được tôn trọng, đây càng là điều Tú Vân cần có nhất, cũng bởi vậy làm cho nàng từng bước một sao lòng. Ta cũng tin tưởng ngươi. Uống nước trà trên tay, Cố Thiên Hữu bỗng dưng thán, ai, đại nhân làm sao vậy? Tú Vân hoang mang hỏi. Cố Thiên Hữu đặt cái chén xuống, bắt đầu dụ dỗ nàng bước vào kế hoạch của mình. Thân là tri huyện Ngô huyện, trong huyện này quyền lực lớn nhất, uy phong nhất, bất quá trên thực tế lại thanh liêm, trong phủ ngay cả đầu bếp đều mời không nổi. Thức ăn nha môn cũng chỉ có thể cung ứng một bữa, cho nên mới không thể không thường xuyên tiến đến quấy rầy. Trong nội tâm ít nhiều có chút băn khoăn, người nam nhân này cũng sẽ có thời điểm băn khoăn. Tú Vân không khỏi hoài nghi liếc nhìn hắn, lúc này học thông minh, không có tiếp lời trước, chỉ sợ lại bị mắc lừa. Bỗng lộc bỗng một tháng chỉ là 3-4 lượng, đặt ở trên người lại sẽ phung phí, có khi chưa đến 2 ngày đã dùng xong rồi, ngay cả tiền cho tác sư gia cũng không giao được. Hắn sẽ suy nghĩ đi làm trợ tá cho những quan viên khác. Cố Thiên Hữu thở dài thở ngắn nói, thật hy vọng có thể có người giúp ta bảo quản. Tú Vân nghe hắn nói như vậy, cũng nhịn không được hỗ trợ tìm cách. Đại nhân có thể đặt ở ngân hàng tư nhân. Ta không tin ngân hàng tư nhân. Cố Thiên Hữu nói tiếp rất nhanh, vậy giao cho phòng sổ sách trong phủ đại nhân. Tú Vân lại hỗ trợ nghĩ kế. Cố Thiên Hữu nhìn nàng một cái, lại thở dài, ta mà mời được người làm sổ sách, giao cho người bên cạnh đại nhân đủ để tín nhiệm. Nàng nghĩ thầm đến người như vậy à, ngươi đã nói như vậy. Cố Thiên Hữu cởi xuống túi tiền thắt ở trên lưng, tuy không nhiều lắm, xin Phương cô nương thay ta hảo hảo bảo quản. Nghe vậy, Tú Vân ngốc tại chỗ, người bản quan tín nhiệm nhất chính là Phương lão và Phương cô nương rồi, giao cho ngươi rất an tâm. Nói, hắn liền đưa túi tiền tới. Cái này, Tú Vân run rẩy, ta không thể giúp đại nhân bảo quản. Hay là chờ sau khi đại nhân cưới vợ, sẽ có người có thể trông nom tiền. Ai, Cố Thiên Hữu lại thở dài một tiếng, hết lần này tới lần khác cô nương ta muốn lấy lại chậm chạp không đáp ứng cho bà mối đến cầu hôn, cái này nên làm thế nào cho phải, đại nhân thì không thể đứng đắn một chút sao? Tú Vân tự nhiên nghe được ra hắn chỉ chính là ai, một hồi mặt đỏ tới mang tai, hết lần này tới lần khác nàng còn tưởng rằng ta đang nói đùa. Cố Thiên Hữu vẻ mặt uể oải, như vậy bổng lộc tháng của ta phải giao cho ai bảo quản, là đại thẩm phụ trách giặt quần áo trong phủ sao, nàng thủ tiết nhiều năm, có thể cho là ta muốn hủy trinh tiết của nàng hay không, hay là nữ trưởng quầy quán trà đầu đường, nghe nói nàng bị trượng phu lưu luyến bụi hoa bỏ, làm như vậy có thể nghĩ lầm ta có ý đối với nàng hay không. Nghe Cố Thiên Hữu nói đến đây, Tú Vân đã không biết nên khóc hay nên cười, hắn cứ như vậy muốn nàng hỗ trợ bảo quản bổng lộc hàng tháng sao, vì cái gì, hắn cứ như vậy yêu mến nàng sao, mà nàng, có thể tin tưởng thực tâm của hắn có thể duy trì liên tục cả đời, cũng sẽ không hối hận sao, nghĩ tới nghĩ lui, thật sự nghĩ không ra ai thích hợp, cái này còn đau đầu hơn so với sự án. Cố Thiên Hữu hao tổn tâm trí nói, Tú Vân giúp việc này là được, nàng nghe được chính mình nói gì. Cố Thiên Hữu lập tức tươi cười rạng rỡ, đứng dậy chắp tay với Tú Vân, Phương cô nương thật sự là săn sóc, lúc này ta liền tạ ơn trước, đợi, đại nhân có vợ, hoặc là cần dùng đến bạc lại đến lấy. Tú Vân duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nhận lấy túi tiền, cũng không biết mình làm là đúng hay sai, nhưng tất cả tự hồ làm cho nàng không tự chủ được, tự nhiên mà biến thành như vậy. Nếu Phương cô nương muốn mua gạo mua thức ăn, cũng không đủ bạc, cũng có thể cầm dùng. Cố Thiên Hữu sợ nàng sẽ cự tuyệt, lại bỏ thêm một câu, dù sao ta cũng sẽ ăn những món kia, nếu không lần tới làm sao không biết xấu hổ lại đến ăn chùa. Tú Vân giận liếc hắn, nguyên lai đại nhân còn biết mình thường đến ăn chùa, đó là đương nhiên, ta cũng sẽ có cảm giác tội ác. Cố Thiên Hữu nói đến biểu lộ quái lạ, làm cho nàng cũng nhịn không được nữa khì khì một tiếng bật cười. Còn tưởng rằng da mặt đại nhân còn dày hơn so với tường thành, không hiểu được cái gì gọi là cảm giác tội ác. Tú Vân cắn môi dưới, liều mình nhịn cười nói. Cố Thiên Hữu nghe giọng điệu hơi đùa cợt của nàng, trong lòng ngược lại càng vui vẻ, nhưng không hy vọng Tú Vân quá khách khí hay bất hòa với hắn. Phương cô nương đánh giá ta quá cao, ngươi, ta phải đi vào xem cha muốn thêm cơm nữa hay không. Tú Vân phát hiện ngữ khí nói chuyện và thái độ của cả hai tựa hồ càng lúc càng thân cận. Tú Nhan nghiêm chỉnh, tranh thủ thời gian kéo ra một chút khoảng cách, đã như vậy, thấy Tú Vân lại lùi về bên trong vỏ bảo vệ, sợ bị thương tổn lần nữa, Cố Thiên Hữu đành phải tự nói với mình nhẫn nại một hồi nữa, bản quan cũng nên trở lại nha môn, đại nhân đi thông thả. Tú Vân tiễn hắn tới cửa, có rảnh ta lại đến thăm Phương lão. Cố Thiên Hữu dò xét nàng, nghĩ phải mở khúc mắt của Tú Vân thế nào, làm cho nàng hiểu được hắn không thèm để ý cái gọi là môn đương hộ đối. Vậy làm phiền đại nhân, Tú Vân rũ mắt xuống trả lời, lắng nghe tiếng bước chân bước ra cánh cửa, rõ ràng đến dần dần mơ hồ, thẳng đến nghe không được nữa, lúc này Tú Vân mới nhìn túi tiền trên tay, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, mục đích của người nam nhân này căn bản không riêng chỉ muốn nàng bảo quản bổng lộc hàng tháng, mà là hy vọng có thể giúp nàng chia sẻ chi tiêu trong nhà, nếu thật là như vậy, người nam nhân này là dùng phương thức quanh co lòng vòng biểu hiện săn sóc của hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tú Vân không khỏi đem tay phải che trên tim, giống làm như vậy hắn cũng không nhảy loạn nữa, đợi Tú Vân đi vào trong phòng phụ thân, chợt nghe hắn thở dài, cha làm sao vậy, nàng quan tâm hỏi, Phương lão nhìn nữ nhân của mình, nếu hắn không phải tri huyện đại nhân, chúng ta cũng trèo cao không được, bằng không cha thật hy vọng có con rể tốt như vậy, cha cũng nghe được rồi, đại nhân hắn, chỉ là đang nói giỡn thôi, không phải thật muốn mời bà mối đến cầu hôn. Tú Vân đỏ mặt giải thích, đại nhân không phải người tùy tiện nói đùa thế này, hắn thích ngươi, cha hẳn là cao hứng mới đúng, bất quá lại sợ môn bất đương hộ bất đối, sợ người khác sẽ nói xấu sau lưng. Phương lão tự nhận cả đời đi được ngay ngồi được thẳng, không muốn làm cho người nghĩ lầm cha con bọn họ là cố ý trèo cao lên huyện Thái Gia. Tú Vân cắn cắn môi dưới, cha đừng nghĩ vậy, ta đây cũng không lập gia đình, ta giúp cha múc thêm một chén cơm, nói. Liền cầm cái chén không ra khỏi phòng, chỉ cần nghĩ như vậy, cũng không bị thương nữa, cũng sẽ không thất vọng thương tâm, càng sẽ không lại hy vọng xa vời có một nam nhân thiệt tình yêu nàng. Tú Vân không ngừng thuyết phục mình thế này là tốt rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.